Ma Ngân, chương 31, nhổ cỏ tận gốc, gocchuyenaudio.com, đáng chết lại để hắn chạy thoát, Từ Khanh không khỏi hồn hển nói, các vị, đang tìm ta à, gần như cùng lúc Từ Khanh nói ra, một tiếng nói âm trầm truyền từ sau lưng đám người Từ Khanh, quay mạnh đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đám cỏ dại sau lưng đột nhiên bùng lên ánh sáng hoa lệ, tiếp theo nhìn thấy Tiêu Hoàng chậm rãi đứng lên. Trên hai tay không ngừng quấn quanh ma văn sáng ngời, một bàn tay sinh ra kinh cực đằng, sau lưng lơ lửng bốn năng lượng thể răng nanh giống như kiếm nhọn, hai thanh màu đỏ, hai thanh u lam chậm rãi xoay tròn sau lưng Tiêu Hoàng. Nhìn biểu tình âm lãnh của Tiêu Hoàng xuất hiện ở sau lưng bọn họ, ánh mắt Từ Khanh đột nhiên híp lại, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Lúc này hắn mới ý thức được Tiêu Hoàng căn bản không phải chạy trốn, mà cố ý dụ dỗ bọn họ vào trong phòng. Càng làm Từ Khanh khiếp sợ hơn là ma văn trên cánh tay trái Tiêu Hoàng đã biến ảo trở thành năng lượng thể, rõ ràng không phải ngự đồ cấp 3, mà là ngự đồ cấp 4, chỉ cần nhìn 6 cái tiết điểm trên đó là biết ngay. Làm sao kẻ này thăng cấp nhanh như vậy? Trong lòng Từ Khanh không khỏi thét lên kinh hãi. Bàng Suất cùng Lý Thịnh ở bên cạnh cũng chân mày co giật, nếu giết một ngự đồ cấp 3 thì bọn họ có nắm chắc tuyệt đối, nhưng nếu là cấp 4, vậy thì nói không chắc nữa, thậm chí sẽ phải mạo hiểm sinh mạng. Chẳng qua trước mắt nói gì cũng chậm rồi, gần như ngay khi Tiêu Hoàng phát ra tiếng, tay trái Tiêu Hoàng đã nâng lên. Trong chớp mắt, bốn cái răng nanh như cây kiếm sau lưng Tiêu Hoàng hợp vào tay trái như tia chớp, tiếp theo vung lên, bốn cái răng nanh quấn vào nhau đâm thẳng về phía Từ Khanh. Thấy năng lượng thể đỏ lam đan vào đánh thẳng về phía mình, Từ Khanh híp mắt cũng làm hành động tránh né hữu hiệu. Người cho là phương thức công kích như vậy có thể, không đợi Từ Khanh nói hết lời. Răng nanh, phóng thẳng đến Từ Khanh lại chia ra làm bốn, bắn xẹt qua hai bên sườn Từ Khanh nhanh như chớp. Phập, phập, ngay khi bốn cổ năng lượng thể răng nanh xẹt qua bên cạnh Từ Khanh, âm thanh đó truyền vào trong tai Từ Khanh. Thoáng quay đầu lại, chỉ thấy thân thể Bàng Suất Lý Thịnh đã bị răng nanh xuyên thủng, trán và tim chia nhau hình thành hai cái lỗ to bằng cổ tay con nít. Tiếp theo đồng loạt ngã bùng xuống, biểu tình giật mình, kinh ngạc thoáng sợ hãi cứng ở trên mặt họ, vết thương cũng không chảy một giọt máu, bởi vì răng nanh màu lam có chứa nhiệt độ siêu thấp, có thể nháy mắt đông cứng máu, còn màu đỏ là nhiệt độ siêu nóng, nháy mắt đốt khét vết thương. Nhìn hai đồng bọn lăn ra đất, khóe miệng Từ Khanh khẽ co rút, nháy mắt chỉ mới nháy mắt đã xử lý hai đồng bọn của mình, đây là chuyện mà Từ Khanh có nằm mơ cũng không ngờ tới. Càng làm Từ Khanh không thể ngờ là Tiêu Hoàng kia chẳng những tăng lên ngự đồ cấp 4 trong thời gian cực ngắn, còn có được ma văn quỷ dị như vậy. Bởi vì vừa rồi Từ Khanh thấy răng nanh do Tiêu Hoàng phát ra rõ ràng được ngự lực khống chế chính xác cho đối phương một chiêu chí mạng, muốn hoàn thành thao túng như thế thì phải có đủ độ chính xác ngự lực mới làm được. Cái tên này rốt cuộc là loại người nào? Trong lòng Từ Khanh không khỏi rên rỉ, tên này ở bên cạnh mình 3 năm, Từ Khanh lại cảm giác vô cùng xa lạ, vào lúc này Từ Khanh mới ý thức được Tiêu Hoàng toàn diện hơn mình nghĩ nhiều lắm. Không đợi Từ Khanh làm ra phản ứng tiếp theo, nhìn lại Tiêu Hoàng ngoài cửa, sau lưng đã hình thành 4 cỗ năng lượng thể răng nanh, thân hình chợt lóe lập tức chém về phía Từ Khanh. gocchuyenaudio.com Đối mặt Tiêu Hoàng không ngừng áp sát, trong lòng Từ Khanh hoảng sợ không thôi, nhưng không dám sơ suất, bản năng vung cánh tay nhanh chóng bắn ra hai quả cầu nổ tung đỏ cam. Lúc này Tiêu Hoàng căn bản tránh né, bốn cái kiếm răng nanh sau lưng nhanh chóng vòng tới trước người chặn Từ Khanh đánh trả. Cùng với hai tiếng nổ trầm thấp, tia sáng chói nháy mắt sinh ra giữa Tiêu Hoàng cùng Từ Khanh. Tuy rằng trong lòng Từ Khanh vẫn khiếp sợ không thôi, nhưng ý nghĩ vẫn rất thanh tỉnh, hắn biết lúc này đã không phải đối thủ của Tiêu Hoàng, nếu chọi cứng thì tuyệt đối không có kết cục tốt. Tiêu Hoàng, ngươi chờ đó, ta sẽ không tha cho ngươi. Từ Khanh nói xong, đột nhiên quay đầu thừa dịp đoàn ánh sáng chói lọi còn chưa tiêu tan chuẩn bị bỏ trốn qua cửa sổ. Chẳng qua ngay khi Từ Khanh nhanh nhẹn bám vào cửa sổ, đột nhiên Từ Khanh cảm giác trên cổ như bị buộc chặt, tiếp theo là đau đớn. Liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy kinh cực đằng trong tay Tiêu Hoàng đã quấn quanh cổ của hắn. Lẽ ra phải là ta nói những lời của ngươi mới đúng. Tiêu Hoàng đứng tại chỗ tay giơ lên, ngữ khí bình thản nói, tiếp theo cánh tay kéo một cái. Nhìn lại trên cổ bị quấn quanh của Từ Khanh, kinh cực đằng đầy gai nhọn như răng cưa xé nát bấy da thịt trên cổ Từ Khanh. Tiêu Hoàng hoàn toàn thu hồi kinh cực đằng, trên cổ Từ Khanh đã tràn máu không dứt, có thể thấy rõ thịt nát trên cổ. Ngươi, Từ Khanh chậm chậm xoay người, chỉ phát ra một chữ như thế, một tay theo bản năng chỉ Tiêu Hoàng, tiếp theo ngã ngửa xuống đất, không còn hơi thở. Phù, nhìn Từ Khanh lăn ra đất, Tiêu Hoàng thở phào nhẹ nhõm, cả người không khỏi dựa vào trên cửa gỗ. Giết người, Tiêu Hoàng mới làm lần đầu, hơn nữa vừa rồi quả thật mạo hiểm, nếu để bọn họ đồng thời tấn công mình, chưa chắc mình có thể đối phó được. Đối với ba cổ thi thể này, Tiêu Hoàng phản ứng coi như bình tĩnh, không có chút sợ hãi. Có lẽ là vì trước kia lúc rời khỏi nhà, 7-8 thi thể nằm ngang dọc trong thôn đã làm Tiêu Hoàng nhìn đến chết lặng. Hơi điều chỉnh hơi thở, xác định 3 người trong phòng đã chết, Tiêu Hoàng mới bắt đầu cẩn thận thu hồi chiến văn, sau đó vội vàng bôi thảo dược cầm máu lên cổ Từ Khanh, sau đó dùng băng gạc quấn chặt phòng ngừa lúc di chuyển thi thể có máu rơi trên đường. Về phần xử lý thi thể ra sao, Tiêu Hoàng đã nghĩ kỹ, trực tiếp ném vào tầng 5 mỏ giếng, để cho dung nham hòa tan hoàn toàn, tuyệt đối không có sơ hở. Lục lọi 3 cổ thi thể, lấy ra kim tệ của 3 người, Tiêu Hoàng nhét cả 3 vào trong bao tải, động tác gọn gàng, sau đó lấy một ít thảo dược cùng tài liệu ở góc tường bắt đầu pha chế. Sở dĩ lấy ra kim tệ, một là vì tiền này vứt đi cũng bỏ phí quá đáng tiếc, hai là Tiêu Hoàng lo vàng không dễ hòa tan trong dung nham. Một lát sau, Tiêu Hoàng điều chế ra một lọ lớn dung dịch trong suốt, loại dung dịch này có thể hòa tan máu, rửa sạch triệt để máu trên mặt đất, sẽ không để lại một chút dấu vết nào. Xử lý sạch sẽ một chút dấu vết đánh nhau, từng chút dấu máu trên mặt đất, Tiêu Hoàng bình tĩnh vác một cái bao tải lập tức đi nhanh về phía mỏ giếng. Bởi vì là đêm khuya, bên trong mỏ căn bản không có người, đi vào tầng 4, lúc này bên trong vẫn nóng rực, thực lực của Tiêu Hoàng hiện giờ căn bản không thể xuống được. May mà trực tiếp ném thi thể vào tầng 4, đợi hôm sau lại ném xuống tầng 5, dù sao vẫn không có người dám tiến vào tầng 4. Gocchuyenaudio.com Đi tới đi lui 3 lượt ném 3 cổ thi thể xuống tầng 4, Tiêu Hoàng cẩn thận kiểm tra từng chút dấu vết trong mỏ, bảo đảm không có một giọt máu hoặc là để lại dấu vết nào, mới coi như yên tâm. Trên đường trở về, bỗng nhiên Tiêu Hoàng dừng bước, hắn nghĩ tới một vấn đề, đó là trước khi phát hiện hắn, đám người Từ Khanh ở lại rượu đan dược quán rất lâu, như vậy biến tướng nói rõ rất có thể Từ Nam ở trong rượu đan dược quán. Tuy rằng Từ Nam uy hiếp Tiêu Hoàng rất nhỏ, nhưng mà mơ hồ người này luôn làm Tiêu Hoàng cảm thấy không yên. Hơi trầm tư một chút, Tiêu Hoàng xoay người bước nhanh về phía rượu đan dược quán. Lúc này, Từ Nam đang ngồi trên sofa trong rượu đan dược quán, nhàn nhã nhấm trà thơm. Chỉ cần Tiêu Hoàng vừa chết, không đúng, là mất tích như vậy rượu đan dược quán sẽ khai trương lần nữa, tiếp tục hoạt động lợi nhuận cách xù. Về phần thôn dân cùng thợ mỏ tuy rằng vẫn cứ không vừa lòng, nhưng mà trị bệnh không phải là hàng hóa, không phải ngại đắt là có thể không mua. Kẹt, một tiếng mở cửa rất nhỏ bỗng truyền vào tai Từ Nam, làm thần sắc Từ Nam chợt động, tiếp theo nhẹ giọng nói. Lâu như vậy, đại ca anh làm thật là chậm sao rồi? Cái tên Tiêu Hoàng, không đợi Từ Nam nói hết lời, chỉ thấy Tiêu Hoàng chậm rãi đi từ ngoài cửa vào, thần sắc bình thản, không có một chút dữ tợn. Tiêu Hoàng, sao lại là ngươi? Nhìn thấy bóng Tiêu Hoàng, Từ Nam vốn đang nhàn nhã nháy mắt tràn ngập hoảng sợ, hắn nằm mơ cũng không ngờ Tiêu Hoàng lại xuất hiện ở trong này. Nhìn lại vết máu nhỏ trên vai Tiêu Hoàng, ánh mắt Từ Nam đột nhiên co rụt như mũi kim, không khỏi hít một hơi lạnh. Sau đó theo bản năng tìm vũ khí tự vệ. Nhưng ngay khi Từ Nam vừa có động tác, Tiêu Hoàng đã nhấc tay, ngay sau đó là một đạo răng năng màu lam xuyên thấu đầu Từ Nam, tiếp theo Tiêu Hoàng bước nhanh tới. Thừa dịp trước khi Từ Nam ngã xuống bàn trà trước mặt, vươn tay đỡ Từ Nam, sau đó cẩn thận đặt hắn xuống đất. Cẩn thận xem xét xung quanh, xác nhận không có sai lầm, Tiêu Hoàng mang bao tay vải thô, dọn sạch sẽ dấu chân, dấu tay trên cửa, sau đó bình tĩnh vác thi thể Từ Nam đi ra ngoài, cửa vẫn khép hờ. Kỳ thật vừa rồi Tiêu Hoàng hoàn toàn có thể chế tạo ra hiện trường giả, nhưng Tiêu Hoàng không làm, hắn tự nhận không phải là cao thủ tội phạm, làm ra hiện trường giả rất có thể sẽ lưu lại manh mối cho nhân viên cảnh sát. Theo Tiêu Hoàng thấy, chỉ cần tẩy sạch sẽ toàn bộ dấu vết, tiêu hủy thi thể là thần không biết quỷ không hay, mọi chuyện êm đẹp. Cách chương.